cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Mới vua bóng đá giá lâm. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 66 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 2-0. Brazil dẫn trước. Argentina muốn cân bằng tỷ số điểm số, nhất định phải nhanh biến thành hành động rồi. Sướng ngôn viên Marcos nói, trước mắt ta nhìn không thấy bọn họ có bất luận cái gì cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Sự tiến công của bọn họ rất nhiều, nhưng rất ít có thể đánh vào Brazil đội cấm khu. Phần lớn là xa hơn bắn kết thúc. Riquelme hôm nay bị Brazil đội thiếp thân phòng thủ, không thể giống thường ngày đưa ra liên tục không ngừng diệu truyền. Tiểu tướng Messi vậy tại Brazil phòng thủ bên trong mất phương hướng. Hắn đến bây giờ đều không có thể đối Brazil đội khung thành tạo thành uy hiếp. Giải thích khách, quý tiếp lời nói. Một phương diện khác, Argentina đối Ricardo cũng làm trọng điểm chăm chăm phòng. Nhưng ở Ricardo bị đông cứng thời điểm, Kaká đúng lúc đó đứng dậy, trở thành bồn chàng tranh tài anh hùng. Chẳng những đánh vào một bóng kiến tạo một bóng, Kaká hôm nay cao tốc dẫn bóng nhiều lần tại phản kích bên trong cho Argentina chế tạo phiền phức. Brazil đội phản kích, sướng ngôn viên Marcos Rô nói, người Brazil lại tới, lần này là Ricardo dẫn bóng. Hắn xuyên thẳng cấm khu bên trái, Argentina hai tên cầu thủ đi qua bức cướp, Ricardo không có chính mình nếm thử đột phá, đưa bóng truyền cho Kaká. Kaká có thể trực tiếp lựa chọn sút gôn rồi. Kaká xác thực có thể sút gôn rồi. Trước mặt hắn một mảnh lỗ hổng, hoàn toàn có thể lên chân, nhưng hắn do dự một chút, nghĩ đến rồi Ricardo ghi chép, vẫn là đưa bóng truyền cho thoát khỏi Argentina cầu thủ hậu vệ Ricardo. Kaká đưa bóng về làm, Ricardo tiếp tục cầm banh, đến vòng ngoài cấm địa, có thể sút gôn rồi. Ricardo không chút do dự, tại vị trí này, nếu như sút gôn, xác thực có rất lớn có thể sẽ tiến, nhưng cũng không an toàn. Mà bây giờ, đội bóng cần lại tiến một bóng, bảo đảm thắng lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến lớp đang từ hắn bên cạnh thân hướng phía trước cắm, liền đưa bóng nhẹ nhàng đẩy. Ricardo lựa chọn đưa bóng kín đáo đưa cho lớp. Lớp, động tác giả, truyền đến sau điểm. Alves Gago, Brazil đội đánh vào bồn chàng tranh tài thứ 3 bóng. Điểm số biến thành 3-0. Trận đấu này đã mất đi hồi hộp. Argentina đã triệt để sập bàn rồi. Bọn họ đã gần như không có khả năng cứu vãn cục diện. Không, vẫn là có hồi hộp. Giải thích khách quý cười nói. Hồi hộp ở chỗ, Ricardo phải chăng có thể đi vào bóng, đánh vỡ American Cup cao nhất vào bóng ghi chép. Đúng, đúng, Marcus phụ họa nói. Năm nay American Cup cho đến tận này Ricardo đã tham gia 5 trận đấu. Đánh vào 9 bóng. Đuổi ngang rồi American Cup vào bóng ghi chép. Từng ở American Cup trên đánh vào 9 bóng. Có người Brazil Gao Rosa Pinto, người Argentina Humbert Mastro cùng Uruguay cầu thủ Javier Ambroy, vua bóng đá Pele tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong cao nhất vào bóng ghi chép là 8 bóng. Nên, biết rõ hiện tại bóng đá càng ngày càng chú trọng phòng thủ. Tranh tài bên trong vào bóng càng ngày càng ít. Đồng thời trước kia American Cup áp dụng chính là chủ khách trận song tuần hoàn tranh tài, so sân bóng lần càng nhiều. Những năm gần đây thường thường 4 bóng 5 bóng liền có thể trở thành American Cup vua phá lưới. 99 năm Ronaldo lấy 5 hạt vào bóng trở thành vua phá lưới. 04 năm American Cup, Adriano cùng Ricardo lấy 7 bóng ngang hàng trở thành American Cup giày vàng. Mà giới này tranh tài, Ricardo có thể đuổi ngang các tiền bối ghi chép, rất không dễ dàng. Mà bây giờ hắn chỉ cần lại tiến một bóng, chính là độc nhất ngăn. Tranh tài còn thừa lại cuối cùng hơn 20 phút đồng hồ. hắn còn có thể vào bóng sao? Ricardo đương nhiên muốn vào bóng, làm Argentina một lần nữa mở bóng sau. Hắn đá được phi thường tích cực, tại 4 phút bên trong thử 2 lần sút xa. Hiện tại đội bóng thắng cuộc đã định, hắn có thể đá được tùy hứng một điểm. Dunga đối với cái này vậy không nói gì. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm sân bóng. Tựa hồ tại cầu tứ sau trận đấu buổi họp báo trên phát biểu đoạt giải quán quân cảm nghĩ muốn làm sao nói mới có khí thế đâu. Đó là cái vấn đề. Đây là hắn lần thứ nhất lấy huấn luyện viên chính thân phận cầm tới giải thi đấu quán quân A. Thiếu kinh nghiệm, có lẽ có thể tham khảo một chút 94 năm hắn làm vì đội trưởng thắng được nước Mỹ cúp vô địch thế. Giới lúc đã nói, trên sân bóng, Brazil đội tiếp tục đá lấy phòng thủ phản công. Dù sao Argentina phòng tuyến lỗ thủng lớn như vậy, đá phản kích so đánh thế công bóng đá thoải mái hơn, lại càng dễ lấy được vào bóng, cớ sao mà không làm. Argentina cầu thủ ở đây trên mệt mỏi, mà Brazil đội thì lợi dụng lần lượt phản kích, để Argentina fan hâm mộ hãi hùng khiếp vía. Thứ 76 phút đồng hồ, Ricardo phía trước trận cầm banh, hắn liền qua hai người đột nhập cấm khu, bị Zanetti từ khía cạnh xúc ngược lại. Trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Zanetti đưa bóng phá hư ra đường biên ngang sau, mang theo áy náy đỡ dậy Ricardo. Hắn biết rõ, vừa mới hắn kỳ thật phạm quy rồi. Trước đá phải Ricardo mắt cá chân, mới đụng phải bóng đá. Ta sẽ không để cho ngươi tại trên người chúng ta đánh vỡ ghi chép. Zanetti thấp giọng nói. Ricardo nhịn đau, mỉm cười, lão đội trưởng, xin lỗi, phạt góc mở ra, người Argentina đưa bóng đỉnh ra cấm khu, Argentina phản kích, Aymar tại cao tốc lừa bóng bên trong rất bí mật mà dùng mũi chân đưa bóng thọt cho Messi. Messi tại cấm khu phía bên phải nếm thử một cước túi bắn, lệch ra rồi khung thành, phút thứ 81. Riquelme một cước giao giải phẫu như vậy thẳng nhét cho Messi đơn đau cơ hội. Messi lắc mở Dani, đưa bóng đánh vào khoảng không, nhưng là hắn không có chúc mừng. Trọng tài chính tiếng còi đã vang, Riquelme chuyền bóng trong nháy mắt, hắn đã ở vào việt vị vị trí. Dani chậm rãi, tận lực trì hoãn một hồi thời gian, mới mở ra khung thành bóng, người Argentina đưa bóng đẩy xuống. Nếm thử lần nữa tổ chức tiến công, bất quá bóng đến rồi Riquelme dưới chân lúc, Baptista cường ngạnh đưa bóng đoạn xuống, Alves đuổi theo một cước đưa bóng chuyền hướng bên phải đường. Kaká cao tốc chen vào, được banh sau lập tức đưa bóng chuyền hướng cấm khu, lớp tại cùng Ayala đọ sức bên trong chiếm thượng phong, hắn đánh đầu đưa bóng điểm trở về. Ricardo bắp đùi đưa bóng một đệm tránh thoát Kili, Gonzalez ánh mắt phòng thủ. Lại đem bóng nhẹ nhàng gẩy ra tránh qua, tránh né Mascherano trên đoạt. Làm Mascherano dùng cả tay chân chuẩn bị gạt mở Ricardo lúc. Ricardo lại nhẹ nhàng kéo một phát đưa bóng kéo lại, ngang gẩy ra hất ra Mascherano. Sau đó tại đây khoảng cách khung thành 31m địa phương. Đột nhiên nhấc chân, đá vào bóng đá trái phần dưới. Bóng đá mau ra một đạo tinh trí đường vòng cung, nhìn lấy muốn bay ra khung thành, nhưng lại giữa đường cải biến phương hướng, thẳng đến khung thành góc chết. Abundanzieri phản ứng cũng không chậm, tại Ricardo ra chân trong nháy mắt, hắn liền đã đằng không mà lên, nhưng hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Bóng đá từ hắn đầu ngón tay trước bay qua, một đầu ngã vào trụ đứng cùng xà ngang chỗ giao giới. Ricardo Gago, Marcos giống như điên, trọn vẹn hô hơn 20 giây. Đây là một cái không có gì sánh kịp siêu phẩm. Ricardo dùng một cái siêu phẩm phá vỡ American Cup phủ bụi 58 năm ghi chép. Hiện tại hắn trở thành rồi American Cup lịch sử vua phá lưới. 10 cái vào bóng, ngươi dám tin tưởng sao? Hắn tại 5 trận đấu bên trong đánh vào 10 cái vào bóng. Nếu như American Cup không thay đổi chế độ thi đấu, ta nghĩ hắn cái kỷ lục này tại 100 năm bên trong cũng sẽ không bị lần nữa đánh vỡ. Mới vua bóng đá Ricardo giá lâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.